Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu vội vàng đến đỡ nàng ấy. Cánh tay mềm mại chạm vào nàng ấy, khiến nàng ấy hoảng sợ lập tức né tránh. Suýt nữa ngã nhào xuống đất làm nặng thêm thương tích. Muội, muội làm gì vậy? Nàng ấy gả về đã nhiều năm. Trong các mối quan hệ chỉ có đại tẩu không thèm để ý đến nàng ấy. Bà gia cổ hủ nguyên khác, nha hoàn e dè cung kính, chưa từng gặp qua người như Khương Thư Yểu. Nói Khương Thư Yểu không tốt ư, điều đó là không thể. Tuy trí tuệ đấu đá trong nhà của Chu Thị có hạn, nhưng bản tính vốn nhạy cảm, có thể cảm nhận được sự chân thành của Khương Thư Yểu. Nhiệt tình phóng khoáng, bao dung trước vẻ mặt lạnh lùng của nàng ấy, không chấp nhất, mềm mại dịu dàng. Vấn đề chính là ở đây, tại sao nàng lại tốt với mình như vậy chứ? Muội muốn đỡ tẩu dậy mà. Khương Thư Yểu cúi đầu nhìn chân trái của Chu Thị quấn băng, nhớ đến hôm đó nàng ấy không chút do dự rút đao, vẻ mặt càng thêm dịu dàng mấy phần. Nàng nhìn Chu Thị, đôi mắt long lanh, trên mặt mang nụ cười ấm áp, khiến Chu Thị run rẩy, vô cùng không tự nhiên nói: "Không cần đâu, ta tự đi được." Rồi nhanh chóng đứng dậy, khập khiễng nhảy đến trước bàn. Chu Thị nhiều năm không nhận được sự tốt bụng từ người khác, tính tình lại bị mài giũa thành cay độc quái gở. Vừa rồi bị Khương Thư Yểu kích động, theo thói quen cay độc nói: "Có phải cái gì ta cũng ăn được đâu?" 178 chỉ là giọng điệu thái độ nói ra, lại có cảm giác ỷ sủng sinh kiêu khó tả. Hina nàng ấy nhảy đến trước bàn: "Ta ghét nhất là uống cháo." Lời chưa nói hết đã thấy trên bàn bày sẵn bát cháo trắng. Nàng ấy vội vàng nuốt lại lời nói, bề ngoài tỏ ra kiêu ngạo khinh thường, thực ra trong lòng tự trách mắng mình thậm tệ. Tẩu đang bệnh, mấy ngày nay phải nằm liệt giường, uống cháo dễ tiêu hóa. Khương Thư Yểu không để ý, kiên nhẫn giải thích. Chu Thị càng thêm không tự nhiên, ấp úng nói: "Được rồi, được rồi." Nàng ấy liếc nhìn món ăn trên bàn, ngoài cháo trắng ra còn có xương lớn và hai đĩa thịt trắng, một đĩa dưới nước sốt màu sắc phong phú, một đĩa tươi mát không có gia vị thêm. Khương Thư Yểu ngồi xuống đối diện nàng ấy, đẩy đĩa thịt trắng không có nước sốt về phía nàng ấy. "Tẩu ăn đĩa này." Thịt trắng cắt mỏng, độ dày đồng đều, vuông vắn xếp chồng lên nhau, từng lớp xếp thành vòng tròn, nhìn cực kỳ gọn gàng dễ chịu. Miếng thịt nạc mỡ xen kẽ, phần nạc là màu nâu hồng nhạt, phần mỡ trong suốt trắng ngần như ngọc vậy. Phía dưới cùng là một chút da màu vàng nhạt, màu sắc chuyển đổi đều đặn, nhìn rất dễ chịu. Chu Thị nhìn đĩa thịt trắng của mình, tuy nhìn dễ chịu nhưng màu sắc nhạt nhẽo, lại nhìn đĩa thịt trắng bằm tỏi dưới dầu đỏ của Khương Thư Yểu, nuốt nước bọt. Nàng ấy lớn lên ở phương Bắc, không cầu kỳ tinh tế như quý tộc kinh thành. Nàng ấy ghét những món canh nấu như nhạt nhẽo, cho rằng còn chưa sướng miệng bằng bánh mì khô ăn với thịt. Nhưng nàng ấy biết mình đang bệnh, nên ăn đồ bổ dưỡng thanh đạm, miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp của Khương Thư Yểu. Gắp một miếng thịt trắng, phần mỡ đưa lên ánh sáng nhìn, thậm chí còn mờ mờ trong suốt. Nàng ấy kinh ngạc trước kỹ thuật D, A, O của Khương Thư Yểu, cũng thêm vài phần mong đợi với thịt trắng. Dù sao người có kỹ thuật D, A, O như vậy dù chỉ dùng nước lã luộc thịt cũng không đến nỗi khó ăn. Quả nhiên, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được hương vị ngon lành của thịt trắng. Khương Thư Yểu không cho thêm nước tương hay gia vị gì, chỉ nhẹ nhàng phết một chút muối lên bề mặt thịt trắng. Muối tuy mịn nhưng vẫn có cảm giác hạt, càng làm nổi bật sự mềm mại tươi ngon của thịt trắng. Phần mỡ được luộc chắc, vào miệng liền tan, có mùi thơm mà không ngấy, phần nạc dai mà không khô, bên trong mềm mại, nhai có nước thịt nguyên chất, kèm theo muối tinh đơn giản, vừa làm tăng hương vị vừa giữ được vị thơm ngon đậm đà vốn có của thịt. Cách chương